Hello, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì mấy hôm nghỉ lễ thì mọi người ăn lễ có vui không ạ? Bản thân Trang thì Trang gặp phải một cái sự cố, đó là máy tính của Trang. Con máy này nó theo Trang cũng khá là lâu rồi, cho nên hiện tại nó đang bị quá tải về cái lượng công việc mà Trang sử dụng mỗi ngày, Trang làm mỗi ngày. Thế nên thành ra là nó bị gặp rất nhiều cái vấn đề trục trặc, mà lễ thì không có thể đi kiếm người sửa ở đâu hết ấy. Thành ra là mình bị chậm chuyện mấy ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 47 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay, tác giả Vinh Tiểu Vinh. Tập 47 có tựa đề Kim Đan Cửu Chuyển, mời quý vị cùng lắng nghe. Nam Cung Thiền cực kỳ kinh sợ với chuyện Lý Ngọc kết đan nhanh chóng như vậy, nhất là sau khi biết được hắn cũng không ăn quá nhiều phá cảnh đan nữa. Yêu nữ kinh sợ cũng là chuyện bình thường, đây cũng là chuyện mà Lý Ngọc đoán trước rồi. Dù sao hắn cũng nổi danh là có thiên phú tu hành kém cỏi. Gần đây như là chuyện người trong giới tu hành đều biết, thậm chí dòng giới thiệu về hắn còn trên cuốn Thiên Kiêu Phổ cũng có ghi chú điều này. Nhưng dù sao hắn cũng có đường tắt trong tu hành, nên đến lúc sau này, nhỡ có người hoài nghi hắn vì tốc độ tu hành không đúng với thiên phú đồn đại, vậy thì thuận nước đẩy thuyền, nghịch chuyển cái ấn tượng cứng nhắc của mọi người về cái chuyện thiên phú của Lý Ngọc trước. Sau khi tách liên lạc với yêu nữ ra, Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Hư Cung, trở về Ngọc Tiền Phong để luyện đan. Gặp qua đại diện trưởng giáo, tham kiến đại diện trưởng giáo. Trên đường đi, bất kể là đệ tử luyện khí kỳ hay là trưởng lão trúc cơ, thậm chí có cả trưởng lão kim đan đều cung kính hành lễ với hắn. Thân phận đại diện trưởng giáo không giống với Côn Luân Thất Tử. Lúc trưởng giáo vắng mặt, hắn chính là người lên tiếng cho Côn Luân, địa vị còn cao hơn một chút so với tổ sư Nguyên Anh bình thường, chỉ sau mấy vị đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ. Lý Ngọc trở lại Ngọc Tuyền Phong, nhìn thấy Linh Nhi đang ở trên đồng cỏ hậu hoa viên, đang tập luyện một bộ hổ quyền. Chu Tử Tuyền thì đang ngồi trên bàn đu dây một mình, ánh mắt đang thất thần, nhìn về phía xa xăm. Lý Ngọc lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tử Tuyền xuất hiện nụ cười, nói: "Người đã về rồi, đại diện trưởng giáo chân nhân." Lý Ngọc ôm nàng vào trong ngực, hít sâu mùi hương trên người nàng, hỏi: "Vị đệ tử này, người giống như đang có chuyện gì phiền lòng, nói với bổn tọa, thân là đại diện trưởng giáo, giải quyết ưu sầu cho đệ tử Côn Luân là chức trách của bổn tọa." Chu Tử Tuyền cười cười nói: "Không có gì, chỉ có chút nhớ cha mẹ." Sống cùng nàng lâu như vậy, hai bên đều hiểu rõ lẫn nhau, ăn ý đến nhìn một ánh mắt của Lý Ngọc, nàng cũng biết phải thay đổi thức thứ mấy của Lữ Nghi Kinh, nên nàng có tâm sự trong lòng, làm sao giấu được Lý Ngọc. Mấy phen trên gối liên đôi ngọc, một tấc khắc chung, đen vạn kim. Đang trong lúc mây mưa điên cuồng, đột nhiên Lý Ngọc dừng lại, cười hỏi: "Lúc nãy đến cùng là đang nghĩ cái gì, khai ra mau." Vốn đang trong lúc quên mình, lại bị Lý Ngọc tra khảo. Chu Tử Tuyền vừa thẹn vừa gấp nên có gì khai hết. Lý Ngọc hơi giở thủ đoạn, đã biết được tâm sự trong lòng của nàng. Hóa ra mấy ngày trước là ngày giỗ của tổ mẫu nàng. Lúc nàng mới 10 tuổi thì tổ mẫu luôn yêu thương nàng đã qua đời. Trong 10 năm tiếp theo, nàng thường xuyên nhìn thấy tổ phụ của mình cô đơn buồn bã. Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn cho rằng thiên phú của nàng và Lý Ngọc đều giống như nhau. Mấy trăm năm về sau, có thể bạch đầu giai lão, có thể không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng cũng có thể cùng rời khỏi thế gian. Đột nhiên thời gian này, Lý Ngọc lại bày ra thiên phú xuất sắc, khiến nàng rất vui, nhưng cũng suy nghĩ nhiều hơn. Thiên phú càng cao thì con đường tu tiên của Lý Ngọc sẽ càng dài. Lúc đó hắn sẽ tận mắt nhìn thấy nàng chậm rãi già đi, cho đến lúc sinh mệnh đi tới phần cuối. Lúc hai người còn ở Tử Vân Phong, nàng tận mắt nhìn thấy bộ dáng sắp hết thọ nguyên của rất nhiều nữ tu, mặt đầy nếp nhăn, cơ thể như bộ xương khô, khiến nàng mỗi lần nghĩ tới đều thầm sợ hãi. Mặc dù có chú nhan đan cũng không thể ngăn cản nổi thời gian tàn phá cơ thể vào đoạn thời khắc cuối cùng trong cuộc đời. Nàng co rúm trong cơ thể Lý Ngọc, rất nghiêm túc nói ra: "Nếu như đến lúc đó ta sẽ yên lặng rời đi một mình, Người không cần tìm ta, ta không muốn để cho ngươi nhìn thấy bộ dạng lúc đó của ta. Đến lúc này Lý Ngọc mới biết chuyện nàng để trong lòng hóa ra là chuyện này. Phụ nữ đúng là đa sầu đa cảm, nàng mới hơn 20 tuổi đã buồn phiền lo lắng đến chuyện 500 năm, thậm chí là 1.000 năm sau. 500 năm có bao nhiêu lâu, biết bao nhiêu triều đại thay đổi, gia đình bình thường cũng qua được mấy đời. Tôn Ngộ Không đại náo thiên lao cũng đã mãn hạ tù, nàng còn lo lắng chuyện cơ thể già nua của 500 năm nữa. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Lúc còn là đệ tử Côn Luân với nhau, thời điểm còn ở luyện khí tầng 1, vì kiếm mấy chục linh tệ mà liều mình mạo hiểm, bôn ba khắp nơi. Bây giờ nàng đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, mỗi ngày chỉ việc chăm sóc hoa cỏ, chơi đùa với linh sủng, nên mới có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghĩ ngợi lung tung. Vì thế trong những ngày tiếp theo, Lý Ngọc cứ rảnh rỗi lại lôi kéo nàng cùng tu hành. Quả nhiên sau đó, nàng không còn nghĩ đến chuyện của 500 năm sau nữa. Chỉ là mỗi lần liên hệ với yêu nữ, lại thấy tâm trạng của nàng ta cũng không quá tốt. Không biết có phải do gặp bình cảnh trong tu hành không? Dù sao tu hành ở Kim Đan Kỳ, cho dù là với các nàng, cũng đều không phải chuyện dễ dàng. Kim Đan cửu chuyển, một tầng trời. Trên kim đan của Lý Ngọc có một đạo hoa văn nhàn nhạt, là vì kim đan của hắn chính là nhất chuyển. Kim đan của Khương Ly, Hướng Sư Tỷ, Bạch Sư Tỷ, phía trên cũng chỉ có một đạo hoa văn, nên tu vi của các nàng đều là kim đan nhất chuyển. Theo sự tăng trưởng của tu vi, hoa văn trên kim đan cũng sẽ gia tăng, từ một đạo thành hai đạo, ba đạo, cho đến lúc có đủ 9 đạo hoa văn thì có thể thử nghiệm kết anh. Nhưng mà kim đan muốn tăng lên một đạo hoa văn so với đả thông một cái huyệt vị hay mở rộng một tầng linh mạch khó khăn hơn rất nhiều. Dùng cơ sở thiên phú của Lý Ngọc, kim đan nhất chuyển này phải tu hành ít nhất một giáp. Có khi càng lâu hơn mới có thể tới nhị chuyển. Thiên tài như yêu nữ và Tần Sư Tỷ đến bây giờ cũng chỉ là kim đan nhất chuyển mà thôi. Chỉ là các nàng đều có 5 viên kim đan, đến chỉ đơn thuần tính đến mức độ thâm hậu của pháp lực cũng không thua kém gì so với kim đan ngũ chuyển đơn linh mạch. Chiến lực thật sự thậm chí có thể so với cường giả kim đan hậu kỳ thất bát chuyển, đánh nhau cũng chưa chắc đã bại. Nếu Lý Ngọc cũng kết đủ 5 cái linh mạch cũng là như thế. Đáng tiếc bây giờ hắn mới chỉ kết đan được mỗi cái linh mạch kim, 4 cái linh mạch khác đều đang gặp bình cảnh. Trừ khi có nhiều kim linh đan hơn nữa, nhưng đan dược này rất khan hiếm. Đừng nói hắn là đại diện trưởng giáo, cho dù là trưởng giáo thật thì cũng không thể nuốt riêng được 3 viên kim linh đan mỗi tháng kia của tông môn. Lý Ngọc hỏi qua yêu nữ có thể kiếm được vật liệu kim linh đan hay không. Nam Cung Thiền cho hắn biết vật liệu kim linh đan thì Huyền Âm giáo có, thậm chí tích góp không ít, nhưng dù thân phận của nàng cũng không thể tùy ý lấy được. Trừ khi Lý Ngọc gia nhập Huyền Âm giáo, đi cai quản đan bộ của tông môn thì mới có hy vọng. Bây giờ Lý Ngọc đã làm tới đại diện trưởng giáo của Côn Luân, hơn 100 năm nữa, thậm chí còn có cơ hội làm trưởng giáo, đương nhiên không xem xét chuyện gia nhập Huyền Âm giáo. Con đường này không thể thực hiện được, cũng đành chậm rãi chịu đựng. Thiên phú thực sự của hắn rất bình thường, vật liệu để hấp thu mỗi tháng cũng có hạn. Lực tín ngưỡng cũng cần có thời gian tích lũy, nên trước mắt hắn chỉ có thể tập trung vào chuyện song tu. Từ đệ tử trưởng giáo trở thành đại diện trưởng giáo, chuyện cần phải xử lý trong tông môn cũng nhiều hơn. Lý Ngọc cuối cùng cũng hiểu được vì sao nhiều lần trưởng giáo đều muốn chọn một đại diện trưởng giáo tới hỗ trợ. Côn Luân có mấy vạn đệ tử, chuyện lông gà vỏ tỏi mỗi ngày cũng không ít. Một lúc lại người này tìm tới báo cáo, lúc lại có người kia tìm đến xin chỉ thị, rất ít có thời gian rảnh rỗi. Nhưng Lý Ngọc cũng không phàn nàn gì, tông môn đối xử với hắn không tệ, làm chút chuyện cho tông môn cũng là điều nên làm. Hắn đi từ tầng dưới lên, nên đối với nhiều tình huống tồn tại trong tông môn đều hiểu rõ ràng. Sau khi chính thức tiếp quản sự vụ của tông môn, hắn đã làm ra rất nhiều cải cách. Chuyện cải cách đầu tiên là nhằm vào đệ tử dự bị chưa hề nhập môn. Lúc còn ở Bạch Vân Quán, Lý Ngọc đã ý thức được đệ tử dự bị vừa mới tụ khí thành công, khi xuống núi chấp hành nhiệm vụ là quá mức nguy hiểm, thậm chí có cả nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy hắn hủy bỏ lại nhiệm vụ ngoại môn này để các đệ tử dự bị có thời gian tập trung một lòng tu hành. Mà những nhiệm vụ đó của bọn họ sẽ được chuyển tới các cứ điểm của Côn Luân mới thiết lập ở các quốc gia. Đệ tử Côn Luân thường trú ở nơi đó đều có tu vi từ luyện khí tầng 4 trở lên, cũng có pháp khí và phù lục tự vệ, nên có thể thong dong mà ứng đối với phần lớn nhiệm vụ thế tục. Cải cách thứ hai mà hắn thúc đẩy nhắm vào những trưởng lão sắp hết thọ nguyên kia của tông môn. Thời gian tại Tử Vân Phong, Lý Ngọc cảm nhận được sâu sắc sự quan tâm của Côn Luân đối với những vị trưởng lão đã kính dâng cả đời mình cho tông môn này vẫn còn chưa thể đủ. Bọn họ đã dâng hiến cả cuộc đời cho tông môn, đến lúc tuổi già sắp hết thọ nguyên chỉ có thể ở trong một biệt viện nhỏ chờ chết, không khỏi quá mức thê lương. Vì thế hắn biến Tử Vân Phong thành viện dưỡng lão, lại mở một cái quán chơi miễn phí mạt trược, quán chơi bài, chơi cờ, đồng thời dựa vào nhân mạch của mình liên hệ với các tông môn chính đạo khác, mỗi tháng tổ chức cho bọn họ đi du lãm ngắm cảnh ở môn phái khác, làm phong phú cuộc sống tuổi già của bọn họ, giảm bớt sự cô độc muộn phiền. Ngoài ra hắn còn đặc biệt thành lập một ban ngành chuyên đặc biệt phụ trách chuyện hậu sự của những vị trưởng lão này. Sau khi bọn họ vẫn lạc, tông môn sẽ căn cứ nguyện vọng của bọn họ giúp bọn họ xử lý tốt mọi thứ, để cho bọn họ có thể ra đi không tiếc nuối. Đại sự tông môn, Lý Ngọc không làm chủ được, ví dụ như tài nguyên phân phối tới các phong hay quyền sở hữu đan dược đẳng cấp cao. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, bằng thân phận của hắn chỉ là một câu nói là xong. Lý Ngọc vốn nghĩ làm chút chuyện cho tông môn có lẽ có thể đạt được một chút tín ngưỡng của tu tiên giả, nhưng kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. Những cải cách này của hắn đã nhận được rất nhiều khen ngợi ở trong tông môn, nhất là những vị trưởng lão có thọ nguyên sắp hết ở Tử Vân Phong. Nhưng Lý Ngọc lượn qua Tử Vân Phong mấy lần vẫn không cảm nhận được bất cứ chút lực tín ngưỡng nào từ trên người bọn họ. Lý Ngọc vô cùng khẳng định một điều: không phải tu tiên giả không thể sản sinh ra lực tín ngưỡng, chỉ là so với phàm nhân, trong lòng tu tiên giả chỉ có một lòng trường sinh, ngoại trừ tiên đạo thì có rất ít chuyện để bọn họ phát ra tín ngưỡng từ nội tâm, chưa nói chi là những chuyện lặt vặt này. Mấy lão nhân đã sống hơn 200 tuổi, chuyện gì mà chưa từng thấy chứ? Muốn thu được lực tín ngưỡng từ tu tiên giả khó hơn rất nhiều so với phàm nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Ngọc liền tạm thời buông tha cho cái ý nghĩ không thực tế của mình. Những ngày này, ngoài lúc tu hành ra, hắn cũng sẽ đi một vòng các phong, lắng nghe một số tiếng lòng của các đệ tử cấp thấp. Không biết, không có quyền lên tiếng, những vị tổ sư nguyên anh của tông môn đều cao cao tại thượng, trong mắt chỉ có lợi ích của bản thân, nào biết chuyện khó khăn của đám đệ tử cấp thấp. Sư tôn đã đem vị trí đại diện trưởng giáo cho hắn làm, Lý Ngọc đương nhiên sẽ không chỉ ngồi không ăn bám. Thiên Trụ Phong, Lý Ngọc vừa nghe thấy vài tên đệ tử chửi thề, tông môn tuyên bố nhiệm vụ đổi mới quá chậm, nhiều khi nhiệm vụ đã hoàn thành vẫn còn ở trên bảng, khiến cho lại có người tiếp nhận nhiệm vụ, kết quả đổi không được linh tệ, không công lãng phí thời gian và tinh lực, nhiệm vụ sắp xếp cũng hết sức hỗn loạn, nhiệm vụ cùng một chỗ có khi sắp xếp ở hai tường khác nhau. Nhiều đệ tử trở về giao nhiệm vụ, lúc này mới phát hiện ra cách đó 10 dặm còn có một nhiệm vụ khác, vốn là có thể làm cùng một thể thì giờ lại phải chạy lại một chuyến. Những chuyện này báo lên, Lý Ngọc đều ghi nhớ trong lòng. Tính sau khi trở về Ngọc Hư Phong thì gọi trưởng lão chấp sự của Thiên Trụ Phong tới đó, bảo bọn họ lập tức ưu hóa hệ thống nhiệm vụ, bảo đảm sự chính xác cũng như nâng cao hiệu quả hơn về thời gian. Trong lúc rời khỏi Thiên Trụ Phong về Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc phát hiện một chỗ đỉnh núi có tụ tập không ít người. Thân hình hắn dừng lại, đi xuống chỗ ngọn núi này. Ngọn núi này là Giới Luật Phong, là nơi phụ trách bảo vệ môn quy. Đệ tử vi phạm môn quy sẽ bị đưa tới đây để tiếp nhận xử trí. Lúc trước có người bịa đặt hắn là nội ứng ma đạo. Chính Giới Luật Phong đã sử dụng thủ đoạn lôi đình, đem lời đồn ép xuống. đệ tử bình thường đều tương đối sợ hãi với giới luật phong, vì tới đây bình thường đều là chuyện chẳng tốt lành gì. Côn Luân động thiên, giới luật phong, có khá nhiều đệ tử Côn Luân đang tụ tập trước một tòa đại điện. Bọn họ đang nhìn và nghị luận về mấy người đang ở bên trong. Lá gan của Trần sư muội cũng thật lớn, lại dám đến giới luật đường tố cáo hai huynh đệ kia. Nơi này là Côn Luân, nàng cho rằng mình vẫn là công chúa thế tục sao? Tuy trước kia hai huynh đệ họ Diêu chỉ đều là bá tánh bình thường của nước Trần, nhưng bây giờ bọn họ đã là đệ tử của đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ, thân phận đã sớm không giống nhau nữa. Nàng quá ngây thơ rồi, đừng nói là đệ tử giới luật đường, cho dù là trưởng lão Kim Đan kỳ cũng không dám nhúng tay chuyện của Ngọc Minh Phong. Sau chuyện này e là nàng rất khó ở lại tông môn. Bên trong đại điện, một đệ tử giới luật đường xoa nhẹ mi tâm, cảm thấy to hết cả đầu. Hắn nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, hỏi nàng: vị sư muội này, ngươi nói hai vị sư đệ Ngọc Minh Phong xâm phạm ngươi có bằng chứng gì không? Cô gái trẻ tuổi chỉ đám người xem náo nhiệt bên ngoài điện, nói ra: có, rất nhiều người nhìn thấy, bọn họ từ gian phòng của ta đi ra ngoài, không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn. Vị đệ tử chấp sự nhìn ra phía ngoài điện, hỏi to: có ai bằng lòng làm chứng cho vị sư muội này không? Lời nói vừa dứt, các đệ tử đứng bên ngoài điện đều lùi về sau một bước. Bọn họ cũng không muốn bị liên lụy đến chuyện này. Hai vị của Ngọc Minh Phong kia thế nhưng là nhân vật phong vân của tông môn trong hai năm qua, còn rất được vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ coi trọng, nên không ai muốn đắc tội bọn họ. Cô gái kia thấy vậy, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Lúc này vị đệ tử chấp sự của giới luật đường cũng nói: vị sư muội này, không có chứng cứ thì ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Vu hãm đệ tử hạch tâm của tông môn là tội danh không nhỏ, có khả năng sẽ bị phế sạch tu vi, trục xuất khỏi tông môn. Ngươi vào được tông môn cũng không dễ dàng. Những lời này của hắn ẩn chứa uy hiếp, nhưng cũng là nhắc nhở thiện chí. Cũng không phải hắn thiên vị người của Ngọc Minh Phong, mà chuyện này hắn cũng chẳng có cách nào, cũng không thể thực sự đi Ngọc Minh Phong bắt người, nếu không hắn cũng không có quả ngon để ăn. Giới luật của tông môn chỉ dùng để trói buộc đệ tử bình thường, đâu thể quản được những đại nhân vật cỡ kia. Vị sư muội này nếu là người thông minh thì nên lập tức trở về, cắn răng chịu đựng cho qua chuyện, như vậy mới tốt cho nàng và tốt cho mọi người. Cô gái trẻ tuổi nghe được ý tứ trong lời nói của vị đệ tử chấp sự giới luật đường này. Nàng không nghĩ tới, đệ tử giới luật phong còn không có cả ý điều tra, đã trực tiếp hủy bỏ cáo trạng của nàng. Trong này ý vị cũng đã rất rõ ràng. Sắc mặt của nàng tái nhợt, cắn chặt hàm răng gà. Nàng từng là một vị công chúa tôn quý, đã bao giờ phải trải qua sự khuất nhục cỡ này. Nhưng nàng cũng biết, thân phận tôn quý của nàng cũng chỉ giới hạn ở nơi thế tục, mà đây là tu tiên giới. Ngọc Minh Phong tùy ý phái một vị kim đan kỳ, thậm chí là trưởng lão trúc cơ kỳ thôi, cũng có thể khiến quốc gia của nàng thay đổi triều đại. Vốn nàng còn ôm lấy một chút hy vọng đối với giới luật phong, nhưng từ lời nói của vị đệ tử chấp sự này, một tia hy vọng nhỏ nhoi kia cũng triệt để biến mất. Mà thôi, ở nơi tu tiên giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn này, chẳng lẽ nàng còn mong chờ công đạo cùng vương pháp sao? Đang lúc nàng đang nản lòng thoái chí, quay người chuẩn bị rời đi, một bóng người từ bên ngoài đại điện đang bước tới. Đệ tử giới luật đường kia nhìn thấy vị này, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị, khom người hành lễ: tham kiến đại diện trưởng giáo. Lý Ngọc nhìn về phía vị đệ tử này, hỏi hắn: xảy ra chuyện gì vậy? Vị đệ tử này nhìn về phía cô nương kia, kể lại: hồi đại diện trưởng giáo, vị sư muội này cáo trạng hai vị sư đệ của Ngọc Minh Phong dùng mê huyễn đan để tập kích nàng từ phía sau, sau đó lại làm nhục nàng, nhưng lại không có bằng chứng gì, chỉ có lời nói một phía của nàng. Lý Ngọc nhìn vị nữ đệ tử trẻ tuổi này, nàng mặc chế phục đệ tử bình thường của Côn Luân, tu vi chỉ có luyện khí một tầng, mà mới chỉ đả thông được bốn cái huyệt vị, khuôn mặt khá xinh đẹp, nhưng có chút tiều tụy. Hắn hỏi: người tên là gì? Nữ đệ tử thấp thỏm trong lòng, run giọng đáp, Trần Thiến. Nàng là đệ tử vừa mới nhập môn không lâu, mặc dù không biết trưởng giáo chân nhân là ai, nhưng đối với vị đại diện trưởng giáo này thì lại được nghe như sấm bên tai, hầu như ngày nào cũng được các sư tỷ muội bên cạnh nhắc tới. Lý Ngọc lộ ra một dáng vẻ tươi cười hiền hòa, nói ra, có thể cho ta mượn một sợi tóc hay không? Trần Thiến mặc dù không biết dụng ý của vị đại diện trưởng giáo này là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy xuống một sợi tóc cung kính đưa cho hắn. Lý Ngọc nhận lấy sợi tóc này, trong tay dấy lên một ngọn lửa, lập tức sợi tóc hóa thành tro bụi. Bên trong chút xíu tro bụi này lại có dược hương nhàn nhạt, tất nhiên không thể thoát khỏi cảm giác của kim đan kỳ như hắn. Lý Ngọc nhìn về phía đệ tử giới luật đường kia, nói ra, bên trong sợi tóc của nàng đúng là có thành phần của mê huyễn đan. Đi Ngọc Minh Phong, truyền hai người kia tới đầy đối chất. Đại diện trưởng giáo là một vị luyện đan sư tam phẩm, cũng không có mấy người hiểu được thành phần đan dược bằng hắn, nên vị đệ tử này cũng không chút nào nghi ngờ lời nói của Lý Ngọc. Nhưng chẳng lẽ hắn phải thực sự đi tới Ngọc Minh Phong để bắt đệ tử thân truyền của tổ sư Động Minh sao? Với thân phận của hắn, có khi ngay cả cửa Ngọc Minh Phong còn chưa vào được nữa là... Hắn đành phải thành thật nói ra, hồi đại diện trưởng giáo, hai vị sư đệ kia là đệ tử thân truyền của tổ sư Động Minh, đệ tử không có tư cách gọi bọn họ đến. Đại diện trưởng giáo không phải là không biết thân phận của vị tổ sư Động Minh này, đó là một trong những vị đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ. Ở bên trong tông môn cũng có thể coi là có được quyền thế ngập trời, ngay cả trưởng giáo chân nhân đều phải kính hắn ba phần. Lý Ngọc đưa cho vị đệ tử chấp sự giới luật đường một cái ngọc bài, nói ra, bây giờ đã có tư cách. Cái ngọc bài này đại biểu cho thân phận của trưởng giáo, vị đệ tử này chỉ còn cách hai tay tiếp nhận lấy, rồi kiên trì đi tới Ngọc Minh Phong. Đệ tử Côn Luân vây xem ngoài điện, thấy một màn này, cũng đều khiếp sợ không thôi. Huynh đệ Diêu Thị ở Ngọc Minh Phong, tuyệt đối chính là nhân vật phong vân của tông môn trong hai năm qua, vốn chỉ tu đơn linh mạch, nhưng vì thiên phú xuất chúng nên được tổ sư Động Minh Nguyên Anh hậu kỳ thu về làm đệ tử thân truyền. Sau này phát hiện mấy cái linh mạch khác của bọn hắn cũng có thiên phú không tệ, liền để cho bọn hắn tu ba linh mạch. Dưới tài nguyên của tông môn bồi dưỡng, hai năm qua tu vi của bọn hắn đã là tam linh mạch trúc cơ đỉnh phong, chắc chắn sẽ là nhân vật có biểu hiện xuất sắc trong lần đại hội tiên đạo tiếp theo, thậm chí đã dự tính sẽ trở thành hai vị Côn Luân thất tử mới. Có thân phận của tổ sư Động Minh trở ngại, nên cho dù là trưởng giáo chân nhân, chỉ sợ cũng không tốt xử lý chuyện này. Vì một nữ đệ tử bình thường, đại diện trưởng giáo thế mà không thèm bận tâm chút thể diện nào của đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ, cực kỳ ngoài dự liệu của các đệ tử. Nhưng kết quả này dường như cũng trong dự liệu của bọn họ. Lý Ngọc từ trước đến nay đều chưa sợ bất luận khó khăn gì. Vô luận là các loại tỉ thí của tông môn hay vẫn là vượt cấp khiêu chiến trên đại hội, hắn đều chưa từng lùi bước qua. Đây mới là Lý Ngọc mà bọn họ luôn biết. Lý Ngọc sai người đưa tới một cái ghế, rồi mời vị nữ đệ tử kia ngồi xuống một bên để chờ đợi, thuận tiện cũng hỏi thăm cặn kẽ những chuyện đã trải qua. Trần Thiến là công chúa của một tiểu quốc thế tục, vừa mới được chọn gia nhập Côn Luân cách đây không lâu. Còn hai huynh đệ Ngọc Minh Phong cũng đến từ nước Trần, nhưng chỉ là dân chúng bình thường ở đó. Dưới cơ duyên được một vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ nhìn chúng trong lúc đi du lịch, được mang về Côn Luân, nhảy lên trở thành đệ tử hạch tâm của tông môn. Ở bên trong thế tục thì thân phận của nàng và bọn hắn là một trời một vực, còn ở đây thì cũng là một trời một vực, nhưng là đảo ngược lại. Trong một lần vô tình, hai huynh đệ nghe được công chúa Trần Quốc cũng gia nhập Côn Luân, vì thế liền tới tìm nàng. Trần Thiên vốn cho là mọi người đều tới từ một quốc gia, sau này có thể sẽ cố gắng chiếu cố nhau nhiều hơn, lại không nghĩ tới bị hai người lừa gạt, uống vào nước trà có pha mê huyễn đan, tiếp đó thì bị hai người thay nhau xâm phạm. huynh đệ Diêu thị của Ngọc Minh Phong, Lý Ngọc cũng từng nghe qua. Đại khái là 2 năm trước, lúc hắn bế quan trúc cơ, tông môn có thu 2 vị đệ tử thiên tài. Nghe nói có thiên phú cực kỳ cao, được một vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ thu về làm môn hạ, thành đệ tử hạch tâm trong đám đệ tử hạch tâm. Trên lý thuyết thì Lý Ngọc cũng không cần quản chuyện này. Đây rõ ràng là trực tiếp chọc tới vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ, đại trưởng lão kia, cũng chẳng có bất kỳ chỗ tốt nào đối với Lý Ngọc. Nhưng có nhiều thứ đã khắc sâu vào trong linh hồn của hắn. Mặc dù là sống thêm một đời nữa, nhưng những ký ức trong sâu thẳm kia vẫn chưa từng phai mờ. Hắn vẫn chưa thể làm ngơ được trước những chuyện như thế này. Khoảng nửa canh giờ sau, vị đệ tử chấp sự giới luật đường kia mới trở lại nơi này. Huynh đệ Diêu thị cũng không đi cùng hắn, nhưng lại có một vị lão giả đang đứng bên cạnh. Vị lão giả này có tu vi kim đan kỳ, ôm quyền hành lễ với Lý Ngọc, nói ra: gặp qua đại diện trưởng giáo. Lý Ngọc gật đầu với lão, sau đó nhìn về phía đệ tử chấp sự giới luật đường, hỏi hắn: huynh đệ Diêu thị đâu? Vị đệ tử này chưa kịp mở miệng, vị lão giả kim đan kỳ kia lại cười một tiếng, rồi nói: tục sư đã biết chuyện 2 vị sư đệ vi phạm sai lầm. Sau khi hung hăng răn dạy qua bọn họ, thì đã phạt bọn họ diện bích suy nghĩ rồi. Dứt lời, lão lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Lý Ngọc. Đây là 10 viên thông mạch đan, là để nhận lỗi với vị nữ đệ tử này. Hy vọng nàng có thể tha thứ chuyện 2 vị sư đệ mạo phạm. Lão nói xong, đám đệ tử vây xem bên ngoài liền xôi trào. 10 viên thông mạch đan có thể chống đỡ được mấy năm khổ tu của đệ tử bình thường. Đây có thể nói là kết cục tốt nhất đối với nàng. Nhưng nếu không có Lý Ngọc nhúng tay, e là chuyện này còn sẽ chẳng đi đến đâu. Bây giờ có thể được đền bù 10 viên thông mạch đan khiến cho rất nhiều đệ tử hâm mộ. Có một số nữ đệ tử cởi mở, thậm chí còn thầm đáng tiếc. Vì sao loại chuyện này không rơi xuống trên người bọn họ? Đáng tiếc là các nàng không phải công chúa Trần Quốc. 2 vị đệ tử hạch tâm kia vốn là xuất thân từ Trần Quốc, cũng nhìn chúng chính là thân phận công chúa của Trần Thiến. Công chúa Điện Hạ đã từng cao cao tại thượng, hôm nay bị bọn họ chinh phục. Loại cảm giác này các nữ đệ tử khác có trò cũng không được. Lý Ngọc không tiếp lấy hộp ngọc mà đưa quyền quyết định giao lại cho Trần Thiến. Hắn không có quyền quyết định thay người trong cuộc. Trần Thiến cũng không tiếp 10 viên thông mạch đan này. Nàng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhìn Lý Ngọc hỏi: nếu như ta không tha thứ cho bọn họ thì sao? Lý Ngọc nhìn nàng chậm rãi nói: người tất nhiên có quyền không tha thứ. Nếu như người không muốn đan dược bồi thường, ta sẽ dựa theo môn quy xử trí bọn họ. Thấy Lý Ngọc nói vậy, vị lão giả kim đan kỳ kia vội vàng quýnh lên, lập tức chen lời: đây chính là 10 viên thông mạch đan, ít nhất có thể giảm bớt mấy năm khổ tu của ngươi, ngươi phải nghĩ kỹ. Trần Thiến nhìn Lý Ngọc, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười. Sau khi nàng bị 2 người kia xâm phạm, bạn bè bên cạnh đều khuyên nàng nén giận, đệ tử giới luật phong cũng khuyên nàng buông bỏ. Trong lòng của nàng vốn đã tuyệt vọng, nhưng trong cái tông môn đã khiến lòng nàng nguội lạnh, thì có người đã đứng đây đem đến một tia ánh sáng chiếu rọi tới thế giới tối tăm của nàng. Như vậy nàng càng phải dũng cảm lên. Trần Thiến lắc đầu nói với Lý Ngọc: ta ơn đại diện trưởng giáo, ta không muốn đan dược, nhưng ta cũng không báo. Không cần đan dược đại biểu nàng không bao giờ tha thứ cho 2 người kia. Nàng là công chúa của một nước, nàng cũng có ngạo khí của một vị công chúa. Không còn báo án là nàng không muốn khiến cho người đại biểu ánh sáng của nàng sẽ bị khó xử. Nhìn khuôn mặt kiên nghị của Trần Thiến, trong lòng Lý Ngọc hơi động một chút. Hắn cảm nhận được từ trên người của nàng một lực lượng quen thuộc, lực tín ngưỡng. Đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực tín ngưỡng từ trên người của tu tiên giả. Mặc dù chỉ là tu tiên giả luyện khí kỳ tầng 1, nhưng từ lực tín ngưỡng từ trên người nàng tỏa ra lại hơn của phàm nhân không chỉ gấp 100 lần. Lý Ngọc từng nghĩ tới, lực tín ngưỡng của tu tiên giả chắc chắn là sẽ mạnh hơn một chút so với phàm nhân, nhưng cũng không ngờ được hai bên lại có thể chênh lệch nhiều đến như vậy, căn bản không cùng một cấp độ. Lý Ngọc nhìn nữ đệ tử sắp rời kia đi, mở miệng nói, đợi một chút. Trần Thiến dừng bước, quay đầu nhìn Lý Ngọc. Lý Ngọc nhìn nàng, nói ra, Côn Luân chính là danh môn chính đạo, đệ tử môn phái làm ra hành vi ác liệt như vậy, nếu không nghiêm trị thì chẳng phải còn không bằng cả ma đạo, làm sao đặt chân trong chính đạo. Lời vừa nói ra, người trong ngoài điện đều phải khiếp sợ. Đệ tử Côn Luân tuyệt đối không nghĩ tới, đương sự là nữ đệ tử đã buông tha, nhưng Lý Ngọc thân là đại diện trưởng giáo lại muốn truy xét tới ngọn nguồn như cũ. Cử động này của hắn sẽ triệt để đắc tội tổ sư Động Minh. Đây chính là đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ, là tồn tại tương lai có thể bước vào hóa thần kỳ. Nhìn biểu lộ nghiêm túc và giọng nói nghiêm nghị của hắn, trong lòng đám đệ tử từ từ sinh ra một chút sùng kính. Nếu như nói lúc đại hội tiên đạo, Lý Ngọc ở tỉ thí đan đạo, vãn hồi tổn thất và danh dự của tông môn, thắng trở về vinh dự cho Côn Luân, đã lấy được sự yêu thích của đệ tử tông môn. Nhưng ngày hôm nay, ở bên trên giới luật phong này, hắn còn lấy được cả sự sùng bái cùng tôn kính của các đệ tử này. Đây mới là khí chất của trường giáo một phái. Trong lòng của bọn họ, Lý Ngọc đã là trường giáo Côn Luân. Giờ phút này, lò càn khôn trong cơ thể của Lý Ngọc sinh động dị thường. Từng tia lực tín ngưỡng từ hư không tràn vào thân thể của hắn. Mà nguồn gốc của những tia lực tín ngưỡng này đến từ nhiều vị đệ tử bình thường đang đứng ở ngoài phía đại điện. Mỗi một tia lực lượng, mặc dù không bằng của Trần Thiến, nhưng cũng là gấp 10 lần trở lên so với của phàm nhân. Những lực lượng này bắt đầu hội tụ, làm cho Lý Ngọc lại cảm nhận được mấy cái linh mạch khác đã bị áp xúc đến tận cùng, lần nữa lại có dấu hiệu buông lỏng. Ở trong đại điện giới luật phong, Lý Ngọc ngồi ở vị trí chủ vị, chậm rãi nói, truyền Diêu thị huynh đệ. Vị lão giả kim đan kia nhìn Lý Ngọc một cái, sau đó cất hộp ngọc có 10 viên thông mạch đan vào, rồi phất tay áo bỏ đi. Vị đệ tử chấp sự giới luật phong lúc nãy không thể cãi lại mệnh lệnh của đại diện trưởng giáo, chỉ có thể đi đến Ngọc Minh Phong lần nữa. Giờ phút này đã có không ít đệ tử Côn Luân nghe chuyện mà chạy tới hóng hớt, lại đến giới luật phong vây chặt như nêm cối. Thẩm phán đệ tử hạch tâm của tông môn, loại náo nhiệt này vài chục năm chưa chắc đã có một lần. Sau khi huynh đệ Diêu thị nhập môn, liền được tông môn tận lực bồi dưỡng, đan dược mỗi tháng cung cấp không ngừng, tu vi tiến triển cực nhanh, từ phàm nhân chưa bao giờ thấy pháp lực, cho đến trúc cơ đỉnh phong, chỉ dùng thời gian 2 năm không kém hơn chút nào so với mấy vị Côn Luân thất tử. Loại tu vi tăng trưởng bộc phát này khiến cho bọn họ cực kỳ ngang ngược, cản rỡ trong tông môn, hầu như không có ai dám dây vào. Nhiều nữ đệ tử bị bọn họ chiếm được tiện nghi, nhưng lại ngại thực lực và địa vị của bọn hắn, cũng chỉ có thể nén giận. Không nghĩ tới bây giờ, bọn họ thế mà càng thêm quá phận, không coi môn quy ra gì. Trực tiếp sử dụng mê huyễn đan đối với nữ đệ tử trong tông môn, dẫn đến rất nhiều đệ tử Côn Luân bất bình. Bọn họ đều muốn tới xem một chút, xem thử Lý Sư Huynh cuối cùng sẽ xử trí hai người này như thế nào. Lúc này ở trên Ngọc Minh Phong, một vị lão già cau mày lại, hỏi, nàng ta không đồng ý. Vị trưởng lão kim đan kia bất đắc dĩ nói, nữ đệ tử kia mặc dù không muốn cầm đan dược, nhưng cũng không có ý định truy cứu nữa. Có điều Lý Ngọc kia lại muốn xử lý bọn họ. Người của giới luật phong đang ở bên ngoài, làm sao bây giờ? Lão giả phất tay nói ra, còn làm sao nữa? Tự tạo nghiệp thì tự chịu đựng. Lần này đúng là bọn họ thực sự làm quá đáng. Thừa cơ hội này để cho bọn chúng thù điểm tính tình cũng tốt, miễn sau này càng gây thêm rắc rối cho môn tọa. Vị trưởng lão kim đan nghe vậy cũng chỉ có thể nói, vậy đệ tử dẫn bọn hắn qua đó chịu phạt. Mặc dù Lý Ngọc chỉ là đại diện trưởng giáo, nhưng Diều Phong cũng không dám lơ đi mệnh lệnh của hắn, không chỉ chính là đang khiêu khích với uy nghiêm của toàn bộ tông môn. Huống chi hắn chỉ dựa theo môn quy mà làm việc, ai cũng không tìm thấy kẽ hở nào. Đơn giản chính là hắn chỉ không thèm để mặt Ngọc Minh Phong mà thôi. Nhưng hắn làm như vậy cũng chẳng ai thấy kỳ quái. Đến Thiên Đạo Tông hắn còn không thèm nể mặt, huống chi chỉ là một cái Ngọc Minh Phong nho nhỏ. Hai gã thanh niên giống nhau như đúc, bị vị trưởng lão Kim Đan kia dẫn đi khỏi Ngọc Minh Phong. Trên đường đi, một gã hỏi, sư huynh, đó chẳng phải chỉ là một đệ tử bình thường sao? Đáng giá huy động nhân lực như vậy. Lúc bọn họ còn ở thế tục thì cũng có một chút bối cảnh, cũng coi như là một phương thế lực. Cũng dùng loại thủ đoạn này chơi đùa qua vô số nữ nhân. Cho dù có người cáo quan, cũng có thể biết trước mà chuẩn bị dẹp cho yên chuyện. Sau khi đến Côn Luân, hai người càng cảm nhận được cái gì gọi là quần tinh phùng nguyệt. Đan dược tu hành chưa từng thiếu, bên người lúc nào cũng có một đám người đi theo, làm tùy tùng. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Nữ đệ tử muốn dán lên người bọn hắn, người nọ lại tiếp người kia, cuộc sống còn muốn tiêu sái hơn so với cả lúc ở thế tục. Chỉ có điều những nữ đệ tử chủ động tự mình hiến lên kia, cuối cùng vẫn là thiếu một chút hương vị, bọn họ vẫn ưa thích phương pháp trước đây hơn. Sau khi trùng hợp biết được công chúa Trần Quốc cũng tiến nhập Côn Luân, mà lại chỉ là đệ tử bình thường, hai người lập tức nổi lên ý đồ. Từng là công chúa điện hạ cao cao tại thượng cỡ nào, người như vậy lúc trước bọn họ muốn gặp một lần cũng còn khó. Nhưng trước khác, nay khác, chinh phục nữ thần từng cao cao tại thượng không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng cảm giác có thành tựu. Nhưng không ngờ nàng ta thế mà trực tiếp báo lên giới Luật Phong, ngay cả đến sư tôn cũng không thể bảo vệ được họ. Điều này làm cho hai người trong lòng có chút không yên. Diêu Mạnh thử hỏi, sư huynh, giới Luật Phong sẽ xử trí chúng ta như thế nào? Vị trưởng lão Kim Đan kia liếc bọn họ một cái, hỏi, bây giờ thì biết sợ rồi. Nhưng lão cũng không thèm để ý chuyện này chút nào, giải thích cho bọn họ, nếu là đệ tử bình thường mà phạm phải tội như vậy, đại khái sẽ bị phế bỏ linh mạch, trục xuất tông môn. Nhưng mà các người cũng không cần quá lo lắng, tông môn bỏ ra nhiều tài nguyên và các người như thế, nên không thể phế bỏ tu vi của các người, cũng sẽ không đem hai người trục xuất tông môn, tối đa cũng chính là bị giam cầm 3 tháng ở giới Luật Phong để sám hối. Diêu Trọng lập tức nhăn mặt đau khổ phàn nàn, tận 3 tháng, lâu như vậy sao? 3 tháng bị giam cầm tức là không thể tiêu dao khoái hoạt. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được đối với bọn họ. Vị trưởng lão Kim Đan kia nói, vì thế sau này các ngươi phải khiêm tốn một chút. Vị đại diện trưởng giáo vừa mới lên chức này không phải là người dễ nói chuyện. Lát nữa có cái gì thì nói cái đó, chớ có ở trước mặt hắn mà đùa giỡn hoa chiêu gì, biết chưa? Giới Luật Phong, vị trưởng lão Kim Đan của Ngọc Minh Phong lúc nãy đã quay về, còn dẫn theo một đôi song sinh nam. Trần Thiến nhìn thấy hai tên đó, trong mắt hiện lên vẻ bi phẫn cùng cừu hận. Các đệ tử khác ngoài cửa thì đều lộ vẻ xem thường. Hai huynh đệ này ở Côn Luân cũng đã sớm nổi tiếng sống xa. Đây còn là lần đầu tiên Lý Ngọc trông thấy đôi huynh đệ phong vân này. Hai người này dung mạo bình thường, dùng thẩm mỹ của người bình thường đánh giá thì còn hơi xấu xí. Lý Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Một ngày trước, các ngươi dùng mê huyễn đan để làm choáng nữ đệ tử Trần Thiến, đồng thời còn xâm phạm nàng nữa. Có chuyện này không? Hai người đồng thanh đáp. Có. Bọn họ thừa nhận hành vi phạm tội của mình vô cùng dứt khoát, cũng không có chút sợ hãi nào trên mặt, cũng không tỏ ra bất kỳ biểu hiện hối cải nào, giống như cảm thấy Lý Ngọc không thể làm gì được bọn họ vậy. Thái độ kiêu ngạo này của bọn họ khiến đám đệ tử Côn Luân đang vây xem bên ngoài điện đều nổi trận lôi đình. Chết tiệt, làm ra cái loại chuyện này còn kiêu ngạo như vậy. Loại người cặn bã này nên bị phế sạch tu vi, trục xuất tông môn. nghĩ nhiều, đừng nói chỉ là xâm phạm một tên nữ đệ tử, coi như là xâm phạm 10 người thì bọn họ cũng sẽ không bị trục xuất khỏi tông môn. Bằng không những tài nguyên mà tông môn trút xuống trên người bọn họ, chẳng phải là lãng phí vô ích. Với sự hiểu rõ về môn quy của ta, bọn họ nhiều nhất là bồi thường một chút đan dược, sau đó bị giam cầm một đoạn thời gian, sau đó sẽ coi như không có gì xảy ra. Thật không công bằng. Nơi này là tu tiên giới, nào có cái gì gọi là công bằng. Nổi giận thì nổi giận, bọn họ cũng chẳng làm được gì khác. Đối với Côn Luân mà nói, thì giá trị của 100, 1000, thậm chí là 1 vạn trần thiến, còn không bằng một trong hai huynh đệ bọn họ. Với thiên phú của bọn họ, thành tựu tương lai ít nhất cũng là Nguyên Anh, mà còn vô cùng có khả năng sẽ tu đến Nguyên Anh hậu kỳ. Hóa thần cũng có một chút khả năng, tiền đồ vô lượng, giá trị vô hạn đối với tông môn. Phế bỏ tu vi của bọn họ rồi, trục xuất khỏi tông môn, mặc dù là đại diện trưởng giáo cũng không có quyền xử lý chuyện này như vậy. Trưởng lão đoàn cũng sẽ không đồng ý. Giam cầm mấy tháng đã là trừng phạt lớn nhất, vì vậy bọn họ mới không có gì phải sợ hãi như vậy. Hai người thừa nhận vô cùng dứt khoát, Lý Ngọc cũng không cần nhiều lời làm gì, thản nhiên nói. Các ngươi thừa nhận là tốt rồi, vốn dựa theo môn quy, hành vi phạm tội của các ngươi phạm vào cũng bị phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Lý Ngọc còn chưa nói hết lời, vị trưởng lão kim đan kia đã lập tức nói ra. Bọn họ là đệ tử hạch tâm của tông môn, đại diện trưởng giáo không có quyền làm như vậy, nhất định phải trải qua trưởng lão đoàn thảo luận. Lý Ngọc biết rõ môn quy của Côn Luân, đương nhiên biết rõ điểm này. Đại diện trưởng giáo dù sao cũng không phải là trưởng giáo đoàn, quyền lực không phải vô hạn. Loại chuyện xử lý đệ tử hạch tâm bên trong đệ tử hạch tâm này, hắn thực sự không có quyền xử trí, kiểu trục xuất tông môn. Mà lại người tài giỏi như này, có rời khỏi Côn Luân cũng sẽ bị các phái khác đoạt lấy. Chỉ sợ ngay cả Thiên Đạo Tông cũng không kìm nén được, ném bọn họ ra tông môn, ngược lại thành tiện nghi cho bọn họ. Lý Ngọc nhìn vị trưởng lão kim đan kia, nói ra, ta cũng không có nói sẽ trục xuất bọn họ ra khỏi tông môn, nhưng mà hai người này phạm phải hành vi phạm tội như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng không thể khinh suất tha thứ. Theo môn quy, cởi tiên y hộ thể của bọn họ ra, cột vào bên ngoài giới luật đường, phạt roi 3 ngày, lấy thế là răn. Huynh đệ Diêu Thị nghe vậy cùng lúc biến sắc. Phạt roi 3 ngày, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của bọn họ thì căn bản không thể làm bị thương mảy may. Nhưng chuyện này lại cực kỳ mất mặt, còn bị quất hẳn 3 ngày trước mặt biết bao đệ tử Côn Luân. Sau này bọn họ làm sao có thể đi ra gặp người? Trưởng lão kim đan kia nghe vậy cũng nói, trong môn quy cũng không có hình phạt này. Côn Luân là tông môn tu tiên, không phải vương triều thế tục, nên môn quy vốn cũng không nhiều, cũng không có cái hình phạt bằng roi trước mặt mọi người như này. Lý Ngọc nhún vai, trước đây đúng là không có, nhưng mà vừa nãy ta mới thêm vào một cái, xâm phạm đồng môn, mặc kệ nam nữ, sẽ bị phạt roi 3 ngày ở trước mặt mọi người, không được sao. Trưởng lão kim đan kỳ của Ngọc Minh Phong giật giật ít hầu, nhưng cuối cùng cũng không biết phải nói gì. Hắn là đại diện trưởng giáo, quyền lực cũng rất nhiều, bổ sung hoặc sửa đổi một cái môn quy đúng là có thể. Huynh đệ Diêu Thị thấy tình thế không ổn, vốn định trốn về Ngọc Minh Phong tìm kiếm bảo hộ, nhưng lại bị Lý Ngọc tóm lại ngay lập tức, cởi bỏ tiên y hộ thể xuống, dùng phực linh tác trói lại vào 2 cây cột đá bên ngoài giới luật điện. Trong cơ thể Lý Ngọc, lò càn khôn càng thêm sinh động. Từ lúc hai huynh đệ Diêu Thị bị bắt, càng ngày càng có nhiều lực tín ngưỡng xuất hiện từ các đệ tử Côn Luân ở đây. Bọn họ mặc dù không nói gì, nhưng đôi bàn tay nắm chặt, sắc mặt đỏ lên vì hưng phấn, lại nói rõ mọi thứ. Đây là Lý Sư Huynh. Hắn chưa bao giờ phụ sự ưa thích của đệ tử Côn Luân. Mặc dù hắn đã ở chức vị cao quý là đại diện trưởng giáo, nhưng vẫn thủy chung đứng về phía những đệ tử bình thường bọn họ. Toàn bộ Côn Luân này, còn ai sẽ vì một đệ tử Côn Luân bình thường mà đi đắc tội với một vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ? Bóng dáng cũng không quá cao lớn kia, trong lúc này lại trở thành chỗ dựa vững chắc, trở thành tín ngưỡng trong lòng nhiều đệ tử bình thường. Lực tín ngưỡng xung quanh Lý Ngọc đã đạt tới cực hạn. Thể nội Lý Ngọc truyền đến một đạo ba động pháp lực mãnh liệt. Một cái linh mạch trong cơ thể hắn, pháp lực trong đó biến mất toàn bộ. Thay vào đó là một viên kim đan đỏ thắm đang nằm trong đan điền. Vị trưởng lão kim đan kỳ của Ngọc Minh Phong cảm nhận được đạo ba động này đầu tiên, hai mắt đột nhiên trợn to. Hắn lại kết thành một viên kim đan nữa. Cho dù là những vị thiên kiêu tuyệt đỉnh kia cũng không kết đan nhẹ nhàng như vậy đấy. Lý Ngọc này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, không cần bế quan tĩnh tu tùy tiện liên kết đan như vậy. Hắn đã sống mấy trăm năm, còn lần đầu tiên nhìn thấy. Dưới Luật Phong, huynh đệ Diêu Thị bị lộ tiên y xuống và buộc vào trên hai cây cột đá trong quảng trường phía trước điện. Đệ tử Côn Luân đã vây Giới Luật Phong chật như nêm cối, nhìn không khác gì tình hình lúc thi đấu đàn đạo, thậm chí còn tấp nập hơn cả thi đấu đàn đạo. Dù sao tỷ thí đàn đạo năm nào cũng có, nhưng đệ tử hạch tâm của tông môn chịu hình phạt thì cho dù là đệ tử nhập môn mười mấy năm cũng là lần đầu tiên thấy. Tu tiên giới này thực lực vi tôn, không thể so với thế tục được. Thân là đệ tử hạch tâm, còn là đồ đệ của đại trưởng lão nữa. Tương lai họ sẽ là trụ cột vững vàng của tông môn. Đừng nói là xâm phạm một nữ đệ tử bình thường. Cho dù bọn họ có làm ra chuyện gì quá phận, thì tông môn cũng sẽ chỉ phạt tượng trưng cho bọn họ, kiểu như đóng cửa suy nghĩ vài ngày. Nhưng hôm nay, huynh đệ Diêu Thị tiếng xấu đầy mình lại bị tại tông môn, thua trong tay Lý Ngọc. Luận thân phận, Lý Ngọc không chỉ là Côn Luân thất tử, đệ tử trưởng giáo, mà thân còn là đại diện trưởng giáo, địa vị cao hơn không biết bao nhiêu so với hai huynh đệ. Chỉ có thân phận đệ tử hạch tâm và là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, nên hắn hoàn toàn có tư cách xử trí hai người này. Pháp lực của hai huynh đệ Diêu Thị không có cách nào vận chuyển, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin về phía vị trưởng lão kim đan kỳ của Ngọc Minh Phong. Còn vị trưởng lão này cũng không ngờ tới Lý Ngọc thế mà không thèm nể mặt chút nào, vội vàng chạy về Ngọc Minh Phong để bẩm báo. Lý Ngọc vươn tay ra, hào quang chợt lóe lên trong lòng bàn tay hắn, sau đó thì một cái pháp khí hình cây roi xuất hiện. Cái pháp khí này hắn được tặng từ lúc còn luyện khí kỳ, bình thường vẫn để trong không gian chữ vật, cũng không dùng đến. Hôm nay lại vừa vặn có công dụng. Hắn đưa cây roi này cho một tên đệ tử Giới Luật Phong, rồi nói: cách mỗi một canh giờ lại phạt bọn họ 100 roi, cứ như vậy cho tới hết thời hạn 3 ngày. Hình phạt roi 3 ngày này cũng không phải là liên tục đánh 3 ngày không ngừng nghỉ, nếu vậy thì đệ tử hành hình cũng sẽ mệt mỏi tê liệt. Sắc mặt của vị đệ tử Côn Luân Giới Luật Phong kia lúc thì trắng, lúc lại đỏ. Huynh đệ Diêu Thị này nổi tiếng thù dai, nếu chính mình quất roi bọn họ, sau này cũng không thể sống nổi ở trong tông môn nữa. Hắn đành ôm bụng, lắp bắp nói: đệ tử, cơ thể đệ tử có chút khó chịu. Lý Ngọc nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, vất tay áo nói: được rồi, ngươi lùi xuống đi. Để đệ tử Giới Luật Phong đi trừng phạt đệ tử thân truyền của đại trưởng lão đúng là làm khó nhóm bọn họ. Thế là hắn quyết định đích thân động thủ. Vút! Một tiếng roi mang theo thanh âm gió rít truyền tới tai mọi người. Một trong hai người bị đánh một roi trước ngực lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Bọn họ là tam linh mạch trúc cơ hậu kỳ, cơ thể hết sức cường hãn, kể cả không dùng đến pháp lực hộ thể thì cũng có thể chống đỡ được công kích của pháp khí cấp thấp. Nhưng Lý Ngọc đích thân xuất thủ, mỗi một roi vẫn khiến cho thân thể bọn hắn cảm nhận được sự đau đớn. Đánh hay lắm, Lý Sư Huynh uy vũ, hai tên cặn bã kia cũng có ngày hôm nay. Cùng mỗi một lần Lý Ngọc xuất thủ, trên mặt Trần Thiến xuất hiện vẻ khoái ý, đệ tử vây xem cũng bộc phát ra từng tiếng reo hò. Cũng đủ thấy, bình thường danh tiếng của hai huynh đệ này ở trong hàng đệ tử kém đến mức độ nào. Lý Ngọc ngạc nhiên phát hiện ra, huynh đệ Diêu Thị hét càng thảm, lực tín ngưỡng lại càng nhiều, nên hắn càng quất càng hăng. Mà hắn càng quất càng say thì huynh đệ Diêu Thị lại hét càng thảm, lực tín ngưỡng cứ vậy mà không ngừng tăng lên liên tục. Ba cái linh mạch khác trong cơ thể hắn vốn đã bị áp xúc đến cực hạn, chỉ kém một chút áp lực cuối cùng. Những lực tín ngưỡng này thay cho kim linh đan khởi phát trùng kích từng chút vào một cái linh mạch của hắn, từng đợt lại từng đợt. Oanh! Đến lúc quất được 30 roi, trong cơ thể của Lý Ngọc lúc này, pháp lực của thủy linh mạch đã bị áp xúc đến cực hạn. Rồi bên trong đan điền của hắn xuất hiện một viên kim đan màu lam nhạt. Đến roi thứ 70, mộc linh mạch có dấu hiệu kết đan. Lý Ngọc quất đến vui vẻ, roi trong tay càng vẩy càng nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng nhỏ giọng nhắc nhở của một vị đệ tử chấp sự giới luật đường. Lý sư huynh, ngài vừa rồi quất quá 10 roi rồi. Động tác trên tay Lý Ngọc dừng lại, hắn ngượng ngùng nói, ngại quá, ta quên đếm. Lúc nãy hắn chỉ lo trùng kích kết đan, quên đếm số roi, rồi chỉ tính toán đủ pháp lực của thuộc tính mộc nên không cẩn thận quất thêm chục cái. Lúc này trong đan điền của hắn đã có 4 viên kim đan, chỉ còn mỗi thổ linh mạch là chưa kết đan. Dưới 100 roi phạt, hai huynh đệ Diêu Thị đã sớm hôn mê bất tỉnh, một nửa là vì đau, còn phần lớn là vì tức giận. 2 năm qua ở trong tông môn, bọn họ có thể nói là đi ngang, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa bao giờ bị mất mặt như lúc này, thay vì tỉnh táo chịu nhục, chẳng bằng ngất đi. Rất nhiều đệ tử Côn Luân nhìn sự thảm hại này của hai huynh đệ Diêu Thị với vẻ mặt khoái ý. Lý Ngọc vốn lại định quất thêm roi nữa để gom đủ ngũ hành kim đan. Nhưng trong hư không, bỗng đột nhiên xuất hiện hư ảo 2 bàn tay lớn. Đôi bàn tay khổng lồ chảo nhẹ một cái, bắt lấy 2 vị huynh đệ Diêu Thị đi, bay về hướng một tòa núi treo ngược. Hiển nhiên đây chính là do sư tôn của bọn hắn xuất thủ. Nhìn hướng bàn tay tiêu tán, Lý Ngọc có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng không làm gì được. Dù sao hắn cũng chỉ là đại diện trưởng giáo, đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ xuất thủ, hắn không ngăn trở được. Lý Ngọc nhìn về nữ đệ tử Trần Thiến, nói ra, xin lỗi, ta cũng chỉ có thể làm được điểm này. Trần Thiến nhìn hắn cảm kích nói, đã đủ rồi, đa tạ Lý sư huynh. Nàng chỉ là ôm chút hy vọng nhỏ nhoi đi tới giới luật phong, cũng không dám kỳ vọng hai người đó sẽ phải chịu hình phạt như vậy. Kết quả như này đã cực kỳ ngoài dự liệu của nàng. Lý Ngọc lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho nàng, nói ra, 10 viên thông mạch đan này là ta đại biểu cho tông môn, đưa cho người đền bù tổn thất, mời Trần sư muội nhận lấy. Trần Thiến còn muốn cự tuyệt, Lý Ngọc lại áy náy nói, xin lỗi, coi như là đại diện trưởng giáo thì cũng là do ta thất trách, để người chịu ủy khuất. Trần Thiến còn chưa kịp nói gì, các đệ tử xung quanh đã nhịn không được nhao nhao mở miệng. Lý sư huynh, đây không phải ngươi sai, người nên nói xin lỗi không phải ngươi. Một đám đệ tử Côn Luân hết sức đau lòng cho Lý Ngọc. Trong cao tầng của tông môn, chỉ có hắn là vị duy nhất bằng lòng chủ trì công đạo cho đệ tử bình thường, thậm chí không ngại đắc tội cả đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ. 2 vị đệ tử hạch tâm bị phạt roi thị chúng 3 ngày. Đây không chỉ ném đi mặt mũi của chính 2 người họ, mà còn có cả mặt mũi của Ngọc Minh Phong. Lý sư huynh bây giờ coi như triệt để đắc tội Ngọc Minh Phong. Có một vị đại diện trưởng giáo như này là phúc khí của tất cả đệ tử cấp thấp Côn Luân. Gặp Tuyền Phong, từ giới luật phong trở về, Lý Ngọc hỏi qua ý kiến của Trần Thiến, rồi đem nàng điều tới làm việc ở Ngọc Tuyền Phong luôn. Làm như vậy, chủ yếu là lo lắng nàng sẽ bị trả thù. Chuyện đã xảy ra như vậy, nàng ở bất kỳ chỗ nào trong tông môn, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải chỉ trích. Ngọc Tuyền Phong thì đỡ một chút, hàng ngày nàng chỉ cần chăm sóc một chút dược thảo cấp thấp, công việc thanh nhàn, đãi ngộ cũng gấp mấy lần trước kia. Từ lúc quất roi 2 vị huynh đệ Diêu Thị ở giới luật phong, Lý Ngọc cuối cùng cũng thu được lực tín ngưỡng từ trên người các đệ tử Côn Luân mỗi ngày. Loại lực lượng này tinh thuần hơn rất nhiều so với lực tín ngưỡng thu được từ phàm nhân. Nó cũng có trợ lực lớn với tu hành của Kim Đan Kỳ, khiến cho tốc độ tu hành của hắn tăng lên mấy lần. Cho dù kém thiên linh mạch một chút nhưng cũng gần bằng. Bây giờ hắn chỉ còn có thổ linh mạch là chưa kết đan. Lực tín ngưỡng mạnh nhất hắn thu được là trong lúc hắn thi hành hình phạt roi hai vị huynh đệ Diêu thị kia, còn lực tín ngưỡng lúc bình thường thì yếu hơn không ít. Nhưng bọn họ bị đưa về Ngọc Minh Phong, sau đó cũng chưa từng ra ngoài, nên Lý Ngọc cũng hết cách. Côn Luân rốt cục vẫn là danh môn chính phái, các đệ tử hạch tâm đôi lúc có hành động khoa trương một chút, nhưng vẫn biết giới hạn mà làm. Lý Ngọc cũng không tìm ra được vị nào giống như không giống hai huynh đệ Diêu thị nhà giàu mới nổi này để mà gõ cửa. Thời gian nửa tháng thoáng cái đã qua. Trong nửa tháng này, Lý Ngọc hay đi tới Thiên Trụ Phong, Phi Lai Phong, nói chung là các nơi mà đệ tử cấp thấp hay tụ tập. Thứ nhất là đi thị sát tình hình cơ sở, hiểu rõ hơn những chuyện được các đệ tử bình thường báo lên. Thứ hai là vì đi thu thập lực tín ngưỡng. Ngọc Tuyền Phong, trong một gian phòng yên tĩnh, Lý Ngọc ngồi khoanh chân, hai mắt hơi đóng, tích góp từng ly từng tí lực lượng tín ngưỡng trong nửa tháng, cộng với hấp thu số vật liệu luyện đan của tháng này nữa. Cuối cùng lúc này cũng đến lúc mà cái linh mạch cuối cùng của hắn đã kết đan thành công. Giờ phút này, bên trong linh mạch của hắn đã không còn một chút pháp lực nào, còn ở bên trong đan điền thì có 5 viên kim đan to bằng nhau, nhưng màu sắc không đồng nhất. Mỗi viên trong đó đang chậm rãi xoay tròn, còn 4 viên khác thì đang nằm yên bất động. Linh khí thiên địa thông qua hỏa linh mạch tiến nhập vào đan điền, cuối cùng nhập vào viên kim đan màu đỏ thắm kia. Không bao lâu, Lý Ngọc chậm rãi mở mắt ra. Ngũ hành kim đan đã kết thành, nhưng hắn không có thiên linh mạch nên không thể tự hành hút linh khí trong cùng một lúc, chỉ có thể vận chuyển một loại công pháp để tu hành một viên kim đan. Đa số tu tiên giả tu nhiều linh mạch, sau khi kết đan xong sẽ chỉ tu một thuộc tính để còn theo đuổi tốc độ kết anh, kể cả những vị đại trưởng lão nguyên anh hậu kỳ kia cũng vậy. Nhưng Lý Ngọc đã biết rõ chỗ tốt của ngũ mạch đồng tu nên sẽ không dễ dàng từ bỏ con đường này. Một lúc sau, Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Tuyền Phong, bay về phía Ngọc Hư Phong. Hôm nay hắn đã ngũ hành kết đan thành công, hai mạch nhâm đốc của hắn dưới sự trợ giúp của lực tín ngưỡng cũng đã mở rộng đến cực hạn. Nếu toàn lực ứng phó, không biết có phải là đối thủ của Tần Sư Tỷ hay không. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.